Thánh Vương, chương 761, ám sát Cửu Dương Tông Chủ, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 761, ám sát L, xuống mặt đất, không hề nhúc. Ý neo đạo lý mà nói thì với người áo huyết cũng có. Thế hóa thành, vị điện, lại ngưng tụ lại một lần thân thế Ma Long Vương mề nhích nữa, cũng chẳng còn chút ly như hắn dù là toàn thân vỡ nát, n vô số tiểu Ma Long, xuyến qua vô. Nữa, hầu như chỉ còn kém bất hủ một bu xê, về đáng tiếc chính là đại nhân vật mạnh mẽ như vậy trước mặt Dương Kỳ cũng chẳng khác gì đậu hủ, thậm chí còn yếu ớt hơn cá đậu hủ. Dương Kỳ chỉ đập một cái vô cùng đơn giản là giết chết hẳn, thậm chí co. Vật đầu hắn xuống, cái đầu lâu khổng lồ kia trơn tròn hai mắt tựa hồ chết không nhắm mắt. Một luồng ý niệm yếu ớt chấn động ớ sâu trong mi tầm của hắn. Tại sao ta lại chết được? Người là thần sao? Chi co, thần mới co. Thể giết ta dứt khoát như vậy. Ta không phải là thần nhưng cũng không kém lắm đâu. Dương Kỳ cười ha há. Một con hỗn độn cố xá bốc lên từ phía sau thân thế hắn, cắn vào thân hình Ma Long Vương một cái liền nuốt gọn, miếng còn không ngừng nhầm nháp. Lần phiến trên người Ma Long Vương và răng nanh của hỗn độn cố xá cọ sát với nhau, phát ra khí tức khiến người khác cảm thấy rợn cả da gà. Ma Long Vương, cảm nhận giây phút cuối của cuộc đời ngươi đi. Không bao lâu nữa ngươi sẽ biến thành một đống phấn rồi. Trong lúc nói chuyện, hắn bắt đầu đi về phía Cốt Long Vương. Rắc rắc rắc rắc, Cốt Long Vương nhìn thấy cảnh tượng này cũng run rẩy, biết mình không phải là độc trùng hồng mông của Dương Kỳ nhưng hắn không hiểu tại sao Dương Kỳ lại co. Thể lợi hại như vậy. Chẳng qua lúc này cũng không co. Thời gian để hồi, lúc này việc quan trọng nhất là bảo vệ cái mạng nhố. Hắn hù, lến quái dị, thân thể bay vọt lến, xuyến ra phía ngoài, đánh không lại nến định chạy trốn. Am, ngay lúc hắn lao ra ngoài thì cả người đập vào một quầng sáng mở. Quầng sáng này cứng rắn giống như ánh sáng thần thánh. Hắn đang liều mạng chạy trốn, cắn bán không ngờ là bên ngoài co. Cầm pháp cường đại như vậy, dù là co, cầm pháp thì cũng bị hắn va chạm mạnh mà phá vỡ. Đáng tiếc chính là hiện giờ hắn chẳng những không đánh vỡ được mà lại bị đụng tới thất điền bát đáo, choáng váng cả đầu óc, xương cốt toàn thân gãy lồi ra. Liều mạng, tiến thiền bạch cốt thần đạo, Cốt Long chi vẫn. Toàn thân Cốt Long Vương đột nhiên biến đổi, hóa thành một con cốt long, liều chết lao tới, bạch cốt dày đặc xuyến qua hư vô. Dương Kỳ lại chụp một cái, nắm ngón tay hắn ngưng tụ thành một vùng khí. Cốt Long Vương bị ngưng tụ lại giữa không gian, bao trong một bột khí rất lớn, dây dựa thế nào cũng không thể thoát khỏi bột khí này. Hắn cảm thấy mình từ từ hít thở không thông, dư tới hiện tại cắn bán hắn không cần hô hấp, ngay cả ớ trong chân không cá triệu năm cũng không chút sứt mẻ mà sống sót nhưng bột khí này giờ lại khiến hắn co. Cảm giác hít thở không thông, rất rõ ràng là no, đang áp bách tinh thần, linh hồn và huyết nhục của hắn. Trong chư thần tịnh thể của ta, các ngươi chẳng thể phát ra chu. Tê thanh âm náo, bất cứ công kích nào cũng không hiệu quả. Cánh giới hồng thần thì sao, cách bất hủ vương tọa cũng chỉ một bước nhưng đáng tiếc lại không biết tốt xấu mà đối nghịch với ta. Nếu không thì làm sao mà mất mạng để như vậy được. Dương Kỳ thở dài nói. Trong giọng nói của hắn mang theo khí tức của ngày tận thế, đáng tiếc vọng vào tai Cửu Dương Tông Chủ thì lại chẳng khác gì ma quỷ đang cười nanh ác. Không, tha cho ta đi. Ta muốn thần phục ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốt Long Vương no, y, ngài đã trần nhiếp ta rất sâu rồi. Cốt Long chúng ta tốn kính cường giá nhất, sự cường đại của ngài khiến ta bội phục. Ta có thể làm vật cưỡi cho ngài, hy vọng được ngài tiếp nhận. Ngay lúc này Cốt Long Vương lộ rõ là một kế không biết liếm si, lão tố cánh nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VVAMDAM. WZ mộng nhập thần cơ giới hồng thần đỉnh cao không ngờ lại nói như vậy, quá thực là chẳng khác gì kế thấp hèn. Nhưng hắn không phải là người. Hắn là Cốt Long, hiểu rõ đạo cường giá của thế giới này. Chi co, sống sót mới co, hy vọng, cường giá chết đi không phải là cường giá, chi co. Thế để người khác nhạo báng mà thôi. Tốt, buồng lồng tâm linh, chớ thành tín đồ của ta. Dương Kỳ lạnh nhạt nói, cũng không ngại nhận Cốt Long Vương này. Đối phương cường đại co. Tác dụng, một khi nhận lấy sẽ co. Rất nhiều lợi ích, ít nhất chu tiến phần thân sẽ ngưng tụ mau hơn rất nhiều lần. Vâng vâng vâng, Cốt Long Vương trong bột khi co. Thể thoát chết thì làm sao dám nhu. Xê nhích nữa. Hắn biết trước mặt một kế kiều hừng tuyến cố như Dương Kỳ mà dám bày mưu thì chính là tự rước lầy nhục, lập tức buồng lồng tâm linh, để cho Dương Kỳ làm chủ linh hồn mình. Trong khoảnh khắc, hắn đã biến thành tín đồ của Dương Kỳ. Sau đó bột khi tan đi, hắn rơi xuống, lại biến thành một nhân loại bề ngoài đầy xương cốt, quỳ rạp xuống đất, bái kiến chủ nhân. Chủ nhân thần công cái thế, thiền thu vạn đại, trọn đời vô địch. Hễ là tín đồ rồi thì nội tâm sẽ khăng khăng ủng hộ Dương Kỳ, không có làng khác, nhưng điều kiện đầu tiên là người Do. Phải buồng lồng toàn bộ tâm linh để Dương Kỳ Do. Tê ánh sáng tín ngưỡng vào. Nếu không buồng lồng vậy thì không làm được, Dương Kỳ co. Thể giết kẻ nào hoặc đánh thật mạnh cho hắn vào khuôn khố. Cũng may là co. Địa ngục chỉ tiến, bất cứ kẻ nào cũng không thể chịu nổi, bị đánh một lần lập tức biến đau đớn mà ngoan ngoãn hắn. Hiện giờ chỉ còn lại mình Cửu Dương Tống Chủ, hắn cuống quýt lui lại phía sau, không biết phải làm sao. Cảnh tượng này đã khiến hắn bị hu dọa tới phát ngốc rối, ý định động thủ vừa rồi cũng tiêu tán không còn bóng dáng. Bịch, hắn lui về phía sau đụng vào TIN ân thế lùi lại được nữa. Ngươi đừng tới đây, ụ mặt mày xanh mét trống thật bê, cười, không nên xuất hiện trên mặt một vị đại tống sư. Nhưng tình huống biến hóa quá nhanh khiến hắn hiểu rõ mình không phải là đối thủ của Dương Kỳ. Nhưng hắn lại không muốn thần phục, còn muốn nghĩ biện pháp thoát hiếm, vừa nghĩ kế, vừa ra vẻ rụt rẽ sợ hãi. Tốt lắm, Cửu Dương Tống Chư, ngươi là tống chủ một đời, cũng đừng co vờ vịt nữa. Dương Kỳ nói, sinh tử cũng chỉ như một hơi thớ thối, chẳng lẽ ngươi lại còn sợ hãi sao? Dương Kỳ, Cửu Dương Tống Chư đột nhiên đứng thẳng dậy. Người co khí phách thì cho ta thời gian 3 tháng, chúng ta đã ước định rõ ràng rồi. Sau 3 tháng sẽ chiến đầu. Nếu ngươi cho ta thời gian 3 tháng thì ta dù không thể thắng ngươi, chết cũng không co gì hối tiếc, nhưng hiện tại ta không cam lòng. Người cũng chưa thực hiện được lời hứa của người. Lời hứa? Dương Kỳ cười, ta mặc dù coi trọng lời hứa nhưng người lại chia rẽ ly gián xung quanh, gây náo động lớn, hận ta thấu xương. Không phải chỉ là không kiếm tiền cho Cửu Dương thần tống các người thối sao? Vậy mà người lại thống hận tới mức này, co. Thể thấy lòng dạ người quá hẹp hối. Tốt rồi, ta cũng không nói nhám với người nữa. Quỳ xuống đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế tín ngưỡng của ta ngưng tụ trong người người, chớ thành tín đồ của ta thì ta co thể buồng tha cho người. Chu tiến phần thân cấn càng nhiều tín ngưỡng càng tốt, chất lượng càng cao càng tốt. Tín ngưỡng của nhân vật cánh giới hồng thần vô địch mới co hiệu quả nhất. Hiện giờ cốt long vương tín ngưỡng, Dương Kỳ liền cám thầy chu tiến phần thân ớ sâu trong thiền ngoại thiền tiến giới kia đã phát sinh biến hóa kinh thiền động địa rồi. Trong cơ thể của chu tiến phần thân kia đường như đang diễn sinh ra một luồng lực lượng, tham lam cắn nuốt tín ngưỡng, thậm chí con co khi vận Dương Kỳ cám thầy cốt long vương và một số cao tín ngưỡng mình thì khi vận sẽ chậm rãi bị cắn nuốt. Đây cũng là sự bi ai của tín đồ. Hỗ là tín đồ, tất cả đều thuộc về chủ nhân. Bạn hộ không còn linh hồn của chính mình, không co nhân cách độc lập, thậm chí không co ý chỉ của chính mình, cá khi vận cũng đều thuộc về chủ nhân. Chủ nhân co thể cướp đoạt linh hồn, khi vận của tín đồ, cũng co thể ban cho tín đồ linh hồn nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VPVAMDAM. Móng thập thần cơ và khi vận, tất cả đều bi ai như vậy. Cho nên người cường đại sẽ không chớ thành tín đồ, cho dù là chư thần. Bọn hộ cũng không thờ phụng. Bởi vì thờ phụng người khác, nhất là một người không biết thì đúng là ngu xuân buồn cười. Giao vận mệnh của mình vào tay một người khác chính là biểu hiện sự yếu đuối của bản thân. Hiện giờ biến hóa trong cơ thể chu tiến phần thân dần dần thoát ly khối nắm hát của Dương Kỳ. Đối mặt với biến hóa như vậy, Dương Kỳ lại âm thầm vui mừng, từ biến hóa của chu tiến phần thân, hắn cá thấy được một tia khá nắng co. Thể đối kháng với sự hồi phục của chu tiến vương. Cường đại hơn nữa từ sâu trong chu tiến phần thân truyền ra một ý niệm đánh sâu vào tâm linh của bốn tốn. Dương Kỳ, người muốn ta thờ phụng người. Cửu Dương Tống chư hét lên rầm trời, không có khá nắng. Ta không phải là cốt long. Hơn nữa người cho rằng có thể chiến thắng ra sao? Giết chết ta, ta không thế so với cốt long vương và ma long vương, người đừng ép ta thi tia, n ra thủ đoạn cuối c. Ung, hơn nữa sau lưng ta con co lao ngoan đồng ung hộ. Hễ là cường giá hồng thần trong liền minh hộ đạo đều co lão ngoan đồng ủng hộ. Thậm chi co, người đã gần đạt tới chư thần, đánh vào bất hủ thần vị, củng cố thần quốc của mình. Bạn họ đang ở trong hỗn độn vô cùng, sâu trong thế giới ngoài tiến giới cấp 33. Ở đó thế giới càng rộng lớn khốn cùng. Hiện tại hằng hà xa số tiến giới của chúng ta chỉ là những điểm trang trí mà thôi. Bến trong nơi đó còn co cá chư thần còn sống. Nói nhiều như vậy làm gì? Dương Kỳ lại bước tới. Thờ phụng ta, nếu không sẽ chết. Ta quán phía sau lưng người là ai làm gì? Dương Kỳ, người đừng co khinh người quá đáng. Cửu Dương Tống chủ no. Y, có thế thế với trời từ này về sau không tìm người gây phiền toái nữa. Cửu Dương thần tống chúng ta với người nước giếng không phạm nước sống. Chúng ta hóa chiến tranh thành ngọc lụa được không? Quỳ xuống. Dương Kỳ lúc này chẳng muốn đồng dài với Cửu Dương Tống chủ, bàn tay đẽ xuống. Thượng đế chỉ thủ xuất hiện, mạnh mẽ trấn áp về phái đầu Cửu Dương Tông Chủ. Không biết tốt xấu, Cốt Long Vương ở bên cạnh nói, chủ nhân cường đại như vậy, cho người thờ phụng hắn mà người lại không biết tốt xấu đấy, do là người muốn tìm cái chết, chẳng ai cứu nối người nữa. Phụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Dương Tống chủ phun một ngụm máu tươi, biến thành một đóa hoa máu, không ngờ chống lại bàn tay của Dương Kỳ trấn áp tới, vẻ mặt cũng lộ thần sắc hung tợn. Dương Kỳ, người thật sự muốn làm cá chết lưới rách với ta sao? Ta nói cho người biết, ta mà chết thì người cũng không sống tốt được. Đừng tưởng là lực lượng của người cường đại nhưng so với những lão ngoan đồng chính thức thì người còn kém xa. Ô, vậy thì người gọi lão ngoan đồng sau lưng người ra cho ta xem một chút. Dương Kỳ lại thúc giục một lần nữa, mạnh mẽ chấn động tới. Lực lượng đo tâm phát ra, ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt này, đóa hoa máu kia liền tan vỡ. Sau đó hắn liền tung Cửu Dương Tống chủ lên cao, trên tay xuất hiện một địa ngục chỉ tiến, liền tục quất xuống. Á u mỏ tiếng kêu thám thiết vang lế y vạ. U, L, G, L, Q, N, ông chủ không thể kiềm chế được, kêu còn to hơn bất kỳ kẻ nào. Cách chương.